phòng họp chợt tối xuống, bốn hướng chậm rãi mở ra màn hình LCD khoảng 100 inch. Khắp nơi hiển thị một tòa nhà hình con sứa tuyệt đẹp ở trong làn nước xanh thẳm theo hiệu ứng màn hình tinh thể. Mọi người nhìn hình ảnh con sứa đã hoàn thành, trong lòng hết sức sôi trào. Kế tiếp, Đông Anh với tư cách là thư ký chính của khách sạn Á Châu mỉm cười nhìn mọi người nói: do đội kỹ sư thiết kế của chúng ta cũng phải có người phát ngôn chính, Lâm Tử Uy sẽ trình bày các bản thiết kế bên trong khách sạn cho mọi người xem. Trên khuôn mặt đẹp trai của Lâm Tử Uy lập tức lộ ra lưng nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy từ vị trí kỹ sư thiết kế đứng lên, kéo nhẹ một cây thước màu bạc đi tới trước LCD, dùng tay thao tác bản vẽ trong máy tính. Trong lúc chờ bản vẽ sáng lên, anh ngẩng đầu nhìn mọi người, chậm rãi nói: chúng ta xây dựng khách sạn dưới nước là để tạo lên một kỳ tích đối với tất cả khách sạn trên thế giới. Chúng ta di rời tầm mắt từ mặt đất đi vào trong nước. Phải biết, trái đất của chúng ta còn có tên gọi là một quả cầu nước. Thật ra khách sạn dưới nước càng đặc sắc hơn, cảnh tượng khách làm sao mà từ mặt đất tiến vào khách sạn. Chúng tôi đã mô phỏng hiện trường nhiều lần, phát hiện ngồi thang máy mà đi vào khách sạn, thật ra thang máy sẽ bỏ lỡ quá trình trải nghiệm tâm lý từ mặt đất xuống dưới nước. Bởi vậy, đây là quá trình vô cùng vi diệu. Chúng ta không muốn khách có bất cứ kỳ tiếc nuối nào, nhất là thế giới đặc sắc ở trong biển. Cho nên, kỹ sư thiết kế của chúng tôi đã lớn mật sáng tạo cầu thang nước từ mặt đất kéo dài xuống tận dưới đáy nước. Cầu thang nước? Trang Hạo Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: cái gì gọi là cầu thang nước? Có nấc thang đi thông lên thiên đường, tự nhiên chúng ta có cầu thang nước đi thông xuống dưới nước. Lâm Tử Uy mỉm cười đáp. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhàn nhạt nhìn vào màn hình lớn. Phải biết rằng dưới đáy nước là một quá trình vô cùng đặc sắc, nhưng chúng ta phải giữ gìn thế giới đặc sắc này, đồng thời chúng ta sẽ tăng thêm yếu tố khoa học kỹ thuật hiện đại để cho hiệu quả cảnh tượng càng tốt hơn. Lâm Tử Uy giơ cây thước dài về phía màn hình lớn. Mọi người cùng nhau tò mò ngẩng đầu lên, màn hình lớn chợt xuất hiện biển xanh thẳm, tòa nhà con sứa ở trong nước đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, kỳ lạ giống như ngoài hành tinh vậy. Trong màn hình mô phỏng, đầu tiên khách từ cây cầu lớn trên mặt biển ngồi xe ngắm cảnh đi tới một con đường cong cong kéo dài đến trước đại sảnh trong suốt của tòa nhà hình ốc khoảng 3.000 m². Đại sảnh dùng hiệu ứng 3D kỳ lạ làm cho cả tòa nhà khổng lồ trong trong ngoài ngoài phát ra thế giới kỳ ảo dưới đáy biển. Thậm chí nhìn thấy một con cá voi khổng lồ đang nhảy múa, sau đó sẽ vui vẻ bơi loạn dọc theo xung quanh tòa nhà khách, theo chân của một bọn họ, cuối cùng nhảy vào trong biển. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn hình ảnh này. Thiết kế này được bố trí trước khi khách đi thang máy xuống khách sạn dưới đáy biển. Phòng dưới biển càng kinh ngạc hơn, thậm chí có sinh vật bơi tới bơi lui. Người ở trên mặt đất cũng có thể nhìn rõ hiệu ứng đặc sắc này. Ở trong thế giới tự nhiên rất chấn động lòng người. Tất cả mọi người cùng kêu lên vì hiệu ứng này thật sự là quá chấn động lòng người. Chúng ta tạo ra kỳ tích chính là vì mang đến cho khách trải nghiệm hiệu quả có 102 trên thế giới, để cho bọn họ cả đời không quên. Lâm Tử Uy mỉm cười, lại ấn xuống mô hình hiệu ứng thứ hai trong màn hình mô phỏng 3D. Đầu tiên, tân khách tiến vào đại sảnh khách sạn. Sau khi vào, căn phòng đại sảnh 3D hướng về phía cầu thang nước, từ từ tiến vào khách sạn dưới nước. Chúng tôi áp dụng hiệu ứng 3D mới nhất, có thể để cho khách bước vào thang máy, giống như bước vào một khối nước hình lập phương. Dưới chân có vô số cá đỏ, xanh, vàng, lục, chậm rãi đưa khách tới giữa đại sảnh. Trong đó, dĩ nhiên còn có mỹ nhân ngư xinh đẹp của chúng ta, vảy của nó màu vàng óng, thân thể di chuyển, mặt mũi xinh đẹp, mái tóc màu vàng, để cho chúng ta dần dần quên đi tất cả ấn tượng trên mặt biển. Sau đó, chúng ta sẽ dẫn dắt bọn họ đi vào thế giới kỳ diệu, sẽ hiểu thêm sắc thái dưới nước khác với trên mặt đất. Lâm Tử Uy xoay người nhìn mọi người, mỉm cười nói. Chương 637, lòng tin. Trang Hạo Nhiên lúc này đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ bả vai xa xa bên cạnh, mỉm cười hỏi, có thích không? Dạ thích, rất nhiều cá nhỏ, còn có cả mỹ nhân ngư nữa. Xa xa vui vẻ nói. Cả phòng họp, mọi người rối rít nở nụ cười. Tưởng Thiên Lỗi im lặng ngồi một bên, không nói lời nào, bởi vì đội kỹ sư thiết kế này do DK dẫn dắt lực lượng chính, vốn là kiến trúc sư đỉnh cao, lại thêm yếu tố đặc sắc, chính xác, làm cho khách sạn dưới nước càng lộ ra màu sắc của huyền thoại. Tưởng Văn Phong ngồi một bên, nhàn nhạt ngẩng đầu không lên tiếng. Khả Hinh ngồi dưới khán đài, trong chớp nhoáng này, cô chợt hiểu ra một chút, có vài người cuối cùng không thể hợp tác với nhau, ví dụ như Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người thể hiện tất cả tinh thần và bản lĩnh cao cường, không chỗ nào mà không thể hiện năng lực siêu cường của bọn họ, cùng tất cả đều phi thường. Ví dụ như Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế tổng giám đốc, bạn sẽ phát hiện nếu một mình anh hô mưa gọi gió, có lẽ càng có thể phát huy năng lực khổng lồ của anh. Ví dụ như Tưởng Thiên Lỗi, tin tưởng anh ấy cũng lấy phong độ tào nhã cùng gan dạ dũng cảm ra sức sáng tạo, tương lai có thể càng lộ ra sáng lạn. Hai con hổ tất có một con tranh giành. Đường Khả Hinh ngồi dưới khán đài, cảm giác có chút rối trí, ngây thơ nghĩ, rõ ràng cả hai người đều xưng vua một vương, thật không thể chung sống hay sao? Lâm Tử Uy tiếp tục mỉm cười, nhìn mọi người giảng giải. Mọi người cho rằng trên thế giới biển như thế nào? Toàn trường, lãnh đạo cấp cao đều nhìn Lâm Tử Uy. Lâm Tử Uy cũng mỉm cười nhìn mọi người. Nhất định là cá voi lớn xinh đẹp, còn có cá nhỏ nhiều màu sắc khác nhau, theo sau một mảnh san hô xanh mềm mại dưới đáy biển, còn có gì nữa? Có vài người hơi suy tư, bản thân dượt chính thức tiến vào đáy biển mà hưởng thụ cảm giác kỳ diệu. Lâm Tử Uy căn dặn, giải thích cặn kẽ, mỉm cười đưa cây thước bạc chỉ vào màn hình tinh thể lỏng cực lớn. Chỉ thấy lúc khách bước vào cầu thang dưới nước hình lập phương cho tới khi đi xuống dưới đại sảnh huy hoàng của khách sạn dưới nước, cá heo nhỏ ở ba hướng từ mặt sàn 3D nhảy tới chân khách, giống như bắn lên một chút nước bọt trắng xóa, cùng với mọi người đi về phía đại sảnh kỳ ảo. Lúc này Lâm Tử Uy mỉm cười xoay người nhìn mọi người chậm rãi nói, trong thân thể của những vị khách sẽ có một phát hiện mới lạ, chính là sẽ có cảm giác nước đè ép rất nhỏ, giống như là mọi người chìm xuống dưới nước, thậm chí sẽ có một chút trôi nổi. Khả Hinh nghe nói như vậy, bởi vì cô không khỏi nhớ tới mình đã từng cùng Trang Hạo Nhiên nhảy vào trong biển, kinh ngạc cảm giác nước đè ép mãnh liệt để cho mình hít thở không thông. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi mở miệng, theo tôi được biết, nếu như đáy nước tạo cảm giác đè ép, không khí sẽ thay đổi, đối với thân thể con người không có ảnh hưởng sao? Lúc này Tưởng Văn Phong chậm rãi mở miệng nói, loại cảm giác nước đè ép vô hình này tôi cũng không tự thay đổi chất lượng không khí, mà lợi dụng sức nổi của đáy nước cùng vòng quay thích hợp có thể di chuyển mặt sàn khách sạn rời khỏi nơi tạo lực ép. Tưởng Thiên Lỗi liền gật đầu, lúc này mới cúi đầu xem tài liệu. Lâm Tử Uy tiếp tục giải thích, cầm cây thước dài chỉ về phía đại sảnh khách sạn, nơi tiếp đãi khách giống như khối nước hình lập phương. Lúc khách đăng ký phòng khách sạn dưới đáy nước, cùng với các hạng mục dịch vụ kế tiếp, toàn bộ dữ liệu sẽ tạo thành quang ảnh, sau đó dùng hiệu ứng 3D hợp thành tấm thẻ cỡ nhỏ trước mặt khách sạn. Khách đặt hai bàn tay vào miệng cá heo ngậm lấy thẻ, xuyên qua khúc xạ ánh sáng, chuyển tới các bộ phận. Đường Khả Hinh không thể tin nổi, nhìn hình ảnh ở bên trong, không ngờ có thể xuất hiện nhân viên tiếp tân hư cấu. Sau khi tiếp đãi khách xong, xem nội dung và hạng mục hợp thành tấm thẻ lớn nhỏ, tạo thành khối nước 3D, từ miệng cá heo nhỏ ngậm thẻ, lơ lửng trên không trung, trôi về phía các bộ phận. Cô rút cuộc kinh ngạc mở miệng, điều này sẽ trở thành thực tế sao? Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng cùng nhau khẽ cười. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, bởi vì quá nhập tâm, lập tức quên bây giờ mình đang ở trong phòng họp ngàn người. Lúc này, Tưởng Văn Phong cũng hơi ngạc nhiên xoay người, nhìn cô gái chợt kêu la, đột nhiên tròng mắt híp lại, phát hiện cô khá quen, lại hồi tưởng một chút, mới nhớ là cô. Anh mỉm cười, đột nhiên búng ngón tay. Lâm Tử Uy hiểu ý, ngay lập tức ra hiệu cho lập trình viên máy tính, dùng đèn quang ảnh 3D đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng dùng máy vi tính phân giải số liệu thành một hình ảnh. sau đó thông qua ánh sáng đa chiều phóng hình ảnh này về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh vừa xấu hổ đỏ mặt cúi đầu tránh ánh mắt mọi người, lúc này mới ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một con tinh tinh nhỏ ngồi ở trên bên trong màn tinh thể, nhe răng duỗi móng kêu to một tiếng nhào vào phía mình. Cô hoảng sợ ôm mặt oa lên, né người kêu cứu mạng. Cả đại sảnh náo nhiệt cười to một trận. Khả Hinh mới thở dốc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt buồn cười của mọi người. Tiêu Đồng cũng cười to nhắc nhở cô, đây là hiệu ứng 3D, lợi dụng ánh sáng đa chiều phóng tới trước mặt của cô, giống như trong phim hoạt hình vậy. Đường Khả Hinh lại ngây ngốc kêu một tiếng. Mọi người cười phì một trận. Xa xa ngồi ở phía trên nhìn Đường Khả Hinh chắc lưỡi chế nhạo ngu ngốc. Đường Khả Hinh cảm giác nóng mắt nhìn cô bé, nghiến răng, xa xa không được mất lễ phép như thế. Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn xa xa, cô bé không thể làm gì khác hơn là chu mỏ cúi đầu không lên tiếng. Đường Khả Hinh vừa mới bị giật mình thở phì phò mới suy nghĩ mình chỉ là kêu một tiếng, tại sao tinh tinh liền nhào về phía mình. Cô khẽ sững sờ lại ý thức ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy lập trình viên máy tính đem tài liệu quang ảnh mới vừa cắt đưa cho Tưởng Văn Phong. Cô nhíu chặt mày, lập tức liền biết anh trêu cợt mình. Cô cắn răng nghiến lợi nắm chặt bút máy. Lâm Tử Uy tiếp tục xoay người ra lệnh cho lập trình viên máy tính mở vòng phân giải ánh sáng, giải thích cho mọi người tiếp tục. Mọi người trợn mắt há mồm. Đường Khả Hinh cũng thấy cũng ngây người bởi những thứ khổng lồ đó. Lâm Tử Uy lại chỉ vào bên trong cách khách sạn dưới nước, phân giải tất cả các cửa sổ phòng khách trong suốt, phân loại san hô đủ mọi màu sắc, toàn bộ để cho công nhân trồng trọt, sau đó còn có thể phân công cả thợ lặn chuyên nghiệp trên thế giới xuống đáy biển lấy nhiều mẫu san hô trở lại trồng trọt, bố trí các cơ quan giải trí của khách sạn bao gồm sòng bạc theo kiểu Ma Cao, phòng ăn, phòng xì gà, nhà hàng hải sản đặc sắc nhất thế giới, viện bảo tàng, còn có sân khấu Hollywood âm thanh và ánh sáng đáng kinh ngạc nhất, phòng hòa nhạc, sân khấu kịch trường. Mỗi thời gian đều có siêu sao thiên vương khác nhau vào biểu diễn, thậm chí còn có biểu diễn ảo thuật cùng mỹ nhân ngư biểu diễn dưới nước mà gần đây đã kiến nghị chính phủ phê duyệt bảo tàng dưới nước. Khách dùng danh nghĩa của mình trồng trọt san hô cùng chăn nuôi cá biển. Đường Khả Hinh càng xem càng kích động, rốt cuộc hiểu rõ trên thế giới này không có chuyện gì là không thể hoàn thành, chỉ cần chúng ta dám tin tưởng. Cô thở dốc một hơi. Trong quá trình trên, các lãnh đạo cấp cao tập trung tinh thần lắng nghe. Lâm Tử Uy lại tiếp tục giải thích, phân tích thiết kế bên trong khách sạn, kể cả phòng hòa nhạc đẳng cấp có thể so với nhà hát ở Viên, xung quanh hiện trường thể hiện rõ sự hào nhoa hoa bậc nhất thế giới. Mọi người lật xem từng tờ tài liệu theo thông tin giải thích, vừa nghe vừa căng thẳng nhìn. Chứng thư ký nhanh chóng hoạt động ngón tay ghi chép nội dung cấp trên của mình cần nhớ kỹ. Cuối cùng đã tới cuộc họp thứ ba, nội dung có liên quan đến bỏ phiếu và phương pháp lưu trữ rượu đỏ mới nhất thế giới. Cửa chính ầm ầm mở ra, một bộ phận lãnh đạo cấp cao đi ra ngoài. Lauren và Vitas chờ đợi mọi người lại nghiêm túc đi tới. Chúng thư ký lập tức đưa lên nội dung cuộc họp sau cho bọn họ. Đường Khả Hinh cũng chậm rãi đứng dậy, lấy thân phận của bộ phận kinh doanh rượu, ngồi bên cạnh thầy giáo mở nội dung tài liệu. Lâm Tử Uy với tư cách là người phát ngôn cho khách sạn tiếp tục giải thích nội dung bỏ phiếu các hạng mục khác có liên quan đến khách sạn dưới nước. Cuối cùng, vì khách sạn giữ lại bảo tàng dưới nước hết sức quan trọng, bên trong một làn sóng gợn xuất hiện một chai rượu vong vang sủi bọt tuyết lợi của Pháp. Đám Vitas và Đường Khả Hinh cùng nhau ngẩng đầu ngưng mặt nhìn chai rượu. Mọi người đều biết 10 năm trước Pierre Thoreau đã từng nói. Lâm Tử Uy lại dùng cây thước bạc chỉ một người đàn ông trong màn hình tinh thể. Ông ấy cho rằng biển so với bất kỳ một hầm chứa rượu dưới lòng đất nào đều có ưu việt hơn, nhất là đối với rượu vang sủi bọt mà nói. Nhiệt độ dưới đáy biển thích nghi bảo quản rượu nhất, bởi vì không có tia bức xạ ánh sáng. Dưới đáy biển cho dù một chút không khí cũng không lọt vào chai được. Không chỉ như thế, trọng lực dưới đáy biển cũng có thể giữ vững bọt khí ở bên trong. Cuối cùng, quan trọng là nước biển giống như máy rung sẽ gõ khẽ gõ vào chai rượu, có lợi cho cặn rượu bên trong chai lắc một vòng. Như vậy, hương vị sẽ càng thêm đậm đà, tươi ngon. bởi vì sáng kiến này có thể thực hiện, làm cho ngành công nghiệp rượu vang trên thế giới có thêm truyền thuyết. Bất quá chúng tôi đã thương lượng với chính phủ về tình trạng bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực hàng hải, cho rằng chứa rượu đỏ dưới đáy biển sẽ bất lợi cho việc bảo vệ môi trường. Cuối cùng, chúng tôi trải qua 2 năm thí nghiệm, chứa khoảng 300 chai rượu vang sủi bọt của Pháp năm 2007 ở dưới đáy biển. Chúng tôi muốn quan sát vùng biển nước ta có thể thích hợp bảo quản rượu hay không. Và một tháng trước, chúng tôi đã vớt lên rượu vang sủi bọt được bảo quản dưới đáy biển 1 năm thông qua chuyên gia rượu đỏ. Phát hiện hương vị rượu tươi ngon, nhu hòa khác thường, mang theo mùi thơm trái cây khó nói rõ. Chúng tôi cũng căn cứ báo cáo thử nghiệm, kiến nghị với chính phủ một lần nữa, gần đây vừa mới được phê duyệt. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh nghe xong cũng hưng phấn đưa tay ra, vỗ tay nở nụ cười. Thật ra mọi người cũng không biết, Lâm Tử Uy nói với mọi người tiếp tục, nguyên thủy cây nho cũng là một loại thực vật sinh trưởng dưới đáy biển, trải qua hàng ngàn năm biến hóa, cuộc sống mới rời khỏi mặt biển. Hôm nay một lần nữa, cái này cũng chính là một vòng tuần hoàn trở lại. Nhưng tôi có lý do tin tưởng. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hai ông già Lauren và Vitas. Nghe nói cũng không phải tất cả rượu đỏ thế giới cũng thích hợp bảo quản dưới đáy biển đâu. Chuyện này làm phiền hai vị tiên sinh. Bắt đầu từ hôm nay, phân tích các loại rượu đỏ trên thế giới, sau đó lựa chọn số lượng lớn đưa vào chứa ở đáy biển. Điều này cũng thật sự có thể xem là thỉnh thoảng giải quyết vấn đề khó khăn không gian hầm chứa cho chúng ta. Lauren và Vitas khẽ gật đầu. Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên khẽ cúi xuống, nhìn trong nội dung tài liệu, gọi cô. Khả Hinh lập tức đáp lời. Cô có lòng tin cùng hai thầy giáo khám phá thế giới dưới đáy biển không? Đưa rượu đỏ thích hợp vào đáy biển bảo quản, đảm bảo tương lai chúng có thể tỏa ra hương vị tốt hơn vì chúng ta hay không? Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ nghĩ rằng điều này không phải là vấn đề thí nghiệm rượu đỏ, mà là bảo quản chính thức. Không phải là hơn ngàn chai, mà là cả triệu chai, thậm chí nhiều hơn nữa. Một quyết định, cô có thể phá vỡ một số lượng rượu thật lớn. Cô có chút sững sờ. Vitas quay đầu nhìn học trò. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô gái này, hai mắt khẽ lóe lên một chút ánh sáng sắc bén. Chương 638, thắng hay thua. Đường Khả Hinh đang nói ngập ngừng lo lắng. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh, nhớ tới cô đã nói sau khi kết thúc cuộc tranh tài rượu đỏ sẽ trở lại Anh Quốc. Nếu như cô không có lòng tin, có thể từ chối tại chỗ, tôi sẽ giao cơ hội này lại cho người khác. Nhưng tôi lại hy vọng cô có thể tham gia, chính là cơ hội học tập rất tốt, mà chỗ của tổng giám đốc Tưởng đã chuẩn bị phái người ổn thỏa, còn thiếu cái gật đầu đồng ý của cô thôi. Trang Hạo Nhiên hời hợt nói. Quản lý bộ phận kinh doanh rượu ngồi ở phía dưới mỉm cười. Đường Khả Hinh, mặc dù đang nhậm chức ở bộ rượu chúng ta, nhưng cô ấy vẫn là thư ký của tổng giám đốc Trang, thuộc về tập đoàn Hoàn Á ngài. Thậm chí phải tham gia tranh tài chuyên gia hầu rượu, chạy tới chạy lui như vậy, cô ấy có thể quá mệt mỏi hay không? Trong lòng của Đường Khả Hinh run lên. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhìn quản lý bộ phận kinh doanh rượu. Tại sao chúng ta phải xây dựng khách sạn dưới nước kinh như vậy? Đây chỉ là một kiến trúc sao? Đây là một nền tảng tinh thần cơ, một sản phẩm của thời đại, có thể lưu tên trong lịch sử kiến trúc, biến ước mơ của con người thành hiện thực. Nhân viên Hoàn Cầu chúng ta đang cần những yếu tố tinh thần này để dũng cảm đi về phía trước. Chúng ta sẽ không miễn cưỡng bất cứ người nào, bất cứ ai muốn cố gắng đạt tới mục tiêu của mình, chúng ta sẽ dành cho họ một cơ hội. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hai mắt sắc bén cũng thoáng qua mấy phần không vui. Đám người Trần Tuấn Nam im lặng không nói. Thẩm Quân Dụ càng bóp bóp ngón tay, cúi xuống, trên mặt lạnh lùng. Nếu như Đường Khả Hinh đồng ý với Trang Hạo Nhiên đi theo Lauren và Vitas tiếp nhận hạng mục rượu đỏ khách sạn dưới nước, như vậy tất nhiên cô thành đại biểu cho tập đoàn Hoàn Á của Trang Hạo Nhiên đấu thắng lợi hạng mục đầu tiên của khách sạn dưới nước. Vốn

Trang Hạo Nhiên và Tượng Thiên Lỗi cùng ngưng mặt, ngẩng đầu nhìn vào màn hình tinh thể lỏng lớn. Rốt cuộc xuất hiện dữ liệu quyết đấu của hai người, lấy 1.000 lá phiếu làm chuẩn, Tưởng Văn Phong đạt được khoảng 400-645 lá, giành được hạng mục thiết kế phòng khách chủ yếu nhất của cả khách sạn. Quả nhiên, tiếp theo thành viên mua hàng do người của hội đồng quản trị đưa ra hoàn cầu, tất nhiên nối gót theo kỹ sư thiết kế. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tưởng Văn Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn tất cả hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao, khẽ gật đầu cảm ơn. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua nụ cười mấy phần sắc bén. Trang Hạo Nhiên hết sức phong độ giơ tay vỗ tay chúc mừng Tưởng Văn Phong. Bọn người Tô Lạc Hoành cũng khẽ cúi đầu chán nản. Nếu Tưởng Văn Phong không kịp thời xuất hiện, có lẽ kết quả cuộc so tài này sẽ có cơ hội thay đổi. Kế tiếp, Lâm Tử Uy tiếp tục mở một phần tài liệu khác, công bố nhân viên phụ trách hạng mục kho lưu trữ, khách sạn dưới nước. Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Sắc mặt của Đường Khả Hinh càng ngày càng trắng bệch, cả người cô bắt đầu trôi nổi cực nhanh. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao mới vừa rồi Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ hỏi mình có muốn cùng tham gia vào nơi lưu trữ rượu đỏ dưới đáy biển với kỹ thuật mới nhất hay không. Bởi vì trong cuộc chiến long tranh hổ đấu này, nếu như đến lúc cuối cùng mới hỏi mình về quyết định hạng mục, mình nhất định sẽ không từ chối. Trái tim đau như giống bị xé rách, áy náy xông lên não, mới phát hiện kiến trúc kinh tế này liên quan đến vận mạng sống chết của hai người đàn ông trong tương lai, mà mình lại dễ dàng mang một lợi thế trong tay của Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ mà vứt đi. Cô lập tức gấp rút ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh vẫn nở nụ cười đẹp trai, ngửa mặt nhìn tình hình bỏ phiếu trong màn hình lớn, không chút nào phát hiện thái độ của anh có chút không đúng. Khả Hinh, Tiêu Đồng gọi nhỏ. Lúc này trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch. Cô vốn là nhân viên của bộ phận kinh doanh rượu của Hoàn Cầu, nhưng lúc nãy tổng giám đốc vừa hỏi cô có muốn tham gia hạng mục hầm chứa rượu đỏ hay không, cô từ chối. Vậy Tiêu Đồng có chút khó nghĩ, tay đặt nhẹ ở phím Enter, có chút bất đắc dĩ xóa quyền bỏ phiếu của cô, mới phát hiện đáng tiếc nói: tôi xóa đây. Đường Khả Hinh lập tức nhìn có 4 nhân viên của bộ phận kinh doanh rượu bởi vì mình rút lui lập tức biến thành 3. Đầu tiên là Lauren, thứ hai là Vitas, người thứ ba là Quách Thái Ni thuộc bộ phận kinh doanh rượu, một cấp dưới tài giỏi của Tưởng Thiên Lỗi trong bộ phận kinh doanh rượu. Sắc mặt của cô lập tức trắng bệch. Hiện tại chúng ta công bố diện tích kiến nghị chính phủ phê duyệt hầm chứa rượu đỏ dưới nước khoảng 10.000 mét vuông, nhưng số lượng rượu đỏ được lưu trữ là 1.000.000 chai. Lâm Tử Uy đọc rõ số lượng, Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nghe được số liệu này, sau lưng của cô cảm thấy rét lạnh. Nguồn vốn dự định đầu tư xây dựng là 1.700.000.000. Lâm Tử Uy chậm rãi mở nội dung tài liệu ra, sau khi đọc số liệu, lại đọc tên 3 người, Lauren, Vitas và Quách Thái Ni, chọn ra 2 người tiến hành bỏ phiếu. Nhưng bởi vì Vitas và Lauren cùng là người của Hoàn Cầu, cho nên không cần tiến hành bỏ phiếu, mà Đường Khả Hinh là ứng viên mới trong giới chuyên gia hầu rượu, càng là đứa con cưng mới nhất trên tạp chí của các nước. Theo như hội đồng quản trị, nghiêng về kiến trúc sư trưởng Tưởng Văn Phong, tuổi trẻ và năng động, chứng minh những người già vẫn rất khát vọng, có thể rót nhiều máu mới cho Hoàn Cầu. Có lẽ bọn họ sẽ coi trọng phát huy Đường Khả Hinh, đứa con cưng mới nhất. Nhưng bởi vì câu hỏi trong cuộc họp vòng thứ nhất, Đường Khả Hinh rút lui quyền bỏ phiếu, mà Quách Thái Ni đã trao đổi với Tưởng Thiên Lỗi, sớm đã lập cam kết, có ý muốn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng bởi vì không có người cạnh tranh, cho nên Quách Thái Ni lấy tư thế không có người phản đối, toàn bộ thông qua, trở thành một trong những người chịu trách nhiệm hạng mục hầm lưu trữ rượu đỏ dưới đáy biển. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Từ chỗ ngồi, Quách Thái Ni mỉm cười đứng lên, nhìn về phía mọi người, gật đầu cảm ơn. Cả người Đường Khả Hinh giống như chìm trong đám mây, trên trán toát mồ hôi lạnh, từ từ ngẩng đầu nhìn các hạng mục khách sạn dưới nước của Hoàn Cầu. Hai tập đoàn lớn phân chia hạng mục chủ yếu, Hoàn Á phụ trách 57 hạng mục, tập đoàn Á Châu phụ trách 58 hạng mục, chỉ kém một phiếu. Con hổ bị mất vị trí của mình, đầu cô như nổ tung, máu nhanh chóng đông lại, trái tim lại bị nện một phát thật nặng. Chương 639, không cần. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt ầm ầm vang lên cả phòng họp. Tiếng vỗ tay của mọi người dành cho Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi trước màn hình, khẽ nở nụ cười trấn an, nhìn mọi người gật đầu. Tưởng Vĩ Quốc hết sức kiêu ngạo và tự hào, đóng tài liệu, ngẩng đầu nhìn con trai. Lúc ấy, nghe anh đưa ra kiến trúc này, cũng than thở con trai lớn mật. Nhưng không ngờ anh thật tốn cả 7 năm chuẩn bị tiền bạc, biến mơ ước thành sự thật. Và lúc này, ông mỉm cười nói, xem ra, đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Trang Tình Vũ cũng nhàn nhạt nở nụ cười, đóng tài liệu mới bất đắc dĩ. Nếu biết đại nạn không chết, tất có phúc về sau, lúc trước đối xử với Khả Hình như vậy, có phải mọi người cho cô ấy một chút phần thưởng hay không? Phần thưởng? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Trang Tình Vũ. Muốn phần thưởng gì? Hạng mục này là thiên lỗi của tôi tốn bao nhiêu tâm huyết nhiều năm mới thúc đẩy. Nếu quả thật, ngẩng đầu có thần thánh, cũng là thần thánh bảo vệ nhà họ Tưởng tôi, có quan hệ gì với cô ta? Trang Tình Vũ nghe vậy, liền hơi xoay người nhìn Tưởng Vĩ Quốc nghi ngờ nói. Thiên lỗi khó mà thích một đứa bé, các người khi dễ và phản đối như vậy, nó cũng khó xử. Chúng tôi không có phản đối cô ta. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đứng dậy, cài cúc áo tây trang xong. Hai mắt Trang Tình Vũ lóe lên, suy nghĩ một chút, cũng hơi sửa lại tây trang, đứng lên, cài cúc áo xong. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đứng lên, dịu dàng thân thiết nói với Xa Xa, bảo bối, cháu ngồi ở đây trước, chú đi xuống chào hỏi mọi người. Xa Xa mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, một mình đi xuống bậc thang tổng giám đốc, đầu tiên bắt tay với DK, cảm ơn ông đã vất vả tới tham gia cuộc họp, sau đó bắt tay với cựu thành viên hội đồng quản trị, cuối cùng mới đi đến trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, hết sức thật lòng chúc mừng. Chúc mừng chú Tưởng, chúc mừng Thiên Lỗi lại nắm được một hạng mục quan trọng, dẫn dắt cả tập đoàn tiến về phía vinh quang. Hạo Nhiên, đây là lời thật lòng của con sao? Dĩ nhiên ạ. Trang Hạo Nhiên cười nói, vậy tương lai con ít đi đụng chạm với Thiên Lỗi đi, hiện tại thân thể của nó không thoải mái, không chịu nổi đâu. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói, ôi chú đừng nói chuyện như vậy. Tổng giám đốc Tưởng của chúng ta thân trải qua trăm trận, làm việc mềm dẻo có phương pháp, kẻ địch lại ít, không thẳng băng giống như con, người lãnh đạo rất có sức hấp dẫn, chống lại dông tố càng nhiều, tương lai con nhất định sẽ hỗ trợ anh ấy quản lý hoàn cầu thật tốt, chú yên tâm. Hy vọng là như vậy. Tưởng Vĩ Quốc nói xong liền nhìn Trang Tinh Vũ lạnh lùng nói, tôi chuẩn bị trà phổ nhĩ thượng hạng, có muốn đi uống một chén hay không? Tôi sẽ tới sau. Trang Tinh Vũ mỉm cười giơ tay, Tưởng Vĩ Quốc xoay đi trước. Trang Hạo Nhiên mới có chút xin lỗi nhìn cha. Trang Tình Vũ nhàn nhạt nhìn con trai nói, tại sao lại muốn hỏi Khả Hình lựa chọn? Trang Hạo Nhiên chỉ cười. Trang Tình Vũ bình tĩnh nhìn vẻ mặt con trai, liền chậm rãi hỏi, con làm như vậy gánh nổi hậu quả không? Hay, thắng thua cũng chỉ là một phong cảnh đầy xuân sắc trong đời thôi mà. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười tươi sáng. Trang Tình Vũ nghe nói như vậy liền không để ý nhiều nữa, chỉ hơi lưu ý nhìn cô bé xinh đẹp ngồi bên cạnh vị trí tổng giám đốc hỏi, cô bé đó là Xa Xa, con của người bạn thân của con ở trong nước, bởi vì bọn họ vợ chồng có việc gấp nhờ con mang đi mấy ngày. Xa Xa, tới đây. Xa Xa lập tức cười ngọt ngào đi xuống, chạy về phía Trang Hạo Nhiên, lập tức ôm lấy cái hông của anh gọi, chú mau gọi ông nội. Trang Hạo Nhiên khẽ vuốt và bả vai Xa Xa cười nói, chào ông nội, cháu tên là Xa Xa, tương lai muốn gả làm cô dâu của chú đây. Xa Xa hết sức thục nữ đáng yêu, nhìn Trang Tinh Vũ khom lưng gật đầu. Chuyện này, Trang Tinh Vũ hơi sững sờ, cúi đầu nhìn cô bé hoạt bát vui vẻ khom lưng chào hỏi, hết sức hài hước. Ông không nhịn được phì cười nói, thật lâu cũng không có cái loại cảm giác này, có thể ở phòng họp nhìn thấy được cháu bé vui tươi hài hước như vậy. Ông đột nhiên sững sờ, nhớ lại nhiều năm trước trong phòng họp cũng có một cô bé dáng dấp vui vẻ ngồi bên cạnh cha, mắt to hiền lành, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn tới trước, vừa nhìn cũng làm người ta hết sức vui vẻ. Lúc ấy mình thích đứa bé kia so với lúc này còn hơn nhiều. Trang Tình Vũ nghĩ tới đây không nhịn được quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh trắng bệch, ngồi tại chỗ nhớ tới chủ trì vừa mới công bố hoàn á chỉ kém một phiếu đã thua với Tưởng Thiên Lỗi, không thể giành được hạng mục quan trọng. Lòng cô như bị búa nện mạnh, cả người ngột ngạt, không thở nổi, chỉ siết chặt ngón tay mình, hai mắt rưng rưng nhấp nháy. Khả Hinh. Tiêu Đồng có một chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh. Không có chuyện gì, không có việc gì, chỉ kém một phiếu. Cho dù cô có đồng ý nhận hạng mục này thì cũng chỉ là con số lẻ. Nhưng nếu tôi nhận được hạng mục đó, tôi đồng ý thì không phải là còn có cơ hội sao? Tổng giám đốc còn có một chút cơ hội, anh ấy cũng có thể có toàn bộ thế giới. Nhưng tôi... Đường Khả Hinh khổ sở, nhớ tới mình vừa mới hời hợt vứt bỏ hạng mục như vậy. Cô hiểu rằng cô vứt bỏ có nghĩa là Trang Hạo Nhiên thua. Anh hỏi cô như vậy có nghĩa là anh không bắt ép cô phải lựa chọn. Cô lập tức siết chặt quả đấm, hai mắt kịch liệt khổ sở, hiểu ra rằng anh là như vậy, luôn là người sống vì người khác. Tôi tin lão đại làm mỗi một việc đều có lý do của anh ấy. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Tôi không thể tiếp nhận bản thân tôi mới vừa làm chuyện như vậy. Tôi cũng không hiểu một chuyện. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên tìm khắp nơi. Rốt cuộc thấy anh đang đứng trước mặt đám Tô Lạc Hoành, mất mát, nở nụ cười động viên, không chút nào cảm thấy anh có bất kỳ cái gì không ổn. Cô lập tức bước nhanh đến trước mặt anh, căng thẳng gọi: Tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt đám Tô Lạc Hoành cũng bất đắc dĩ nhìn cô. Em muốn nói chuyện với anh một chút. Đường Khả Hinh nhìn anh nói nhanh. Trang Hạo Nhiên im lặng một lát mới dịu dàng: Có chuyện gì? Em muốn nói chuyện riêng với anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô nóng nảy, vốn họp xong còn có chút chuyện, liền nhấc cổ tay liếc mắt nhìn thời gian: Anh chỉ có 30 phút thôi. Vậy là đủ rồi. Được, vậy đi ra bên ngoài nói chuyện. Trang Hạo Nhiên căn dặn Tiêu Đồng chăm sóc cho Xa Xa thật tốt, liền hơi giơ tay. Đường Khả Hinh lập tức đi trước, anh bình tĩnh đi theo sau. Tô Lạc Hoành lại rất đau lòng, tức giận: Tôi đã đi với lão đại lâu như vậy cũng không có thua qua, đúng là cứt bỏ. Lâm Sở Nhai cũng mang theo vài phần mất mát, thở dài: Được rồi, đừng nói nữa, tối nay đi uống rượu, đúng là cứt bỏ theo. Mọi người có thể là quá rối rắm hay không, cũng chỉ là một cái chuyện cứt bỏ, gì mà lo như vậy. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói xong liền lách mình đi khỏi. Này, giống như chuyện gì anh ấy cũng biết, anh ấy có bản lãnh sao không ra 6 con số đồng màu ra ngày mai đi. Tô Lạc Hoành tức giận chỉ vào bóng lưng của Lãnh Mặc Hàn gầm nhẹ: Này, có lần anh ấy nói trúng hết cả lô tô full không phải sao? Tào Ánh Kiệt cười khổ: Trúng 6 con số đồng màu nhưng cũng chỉ được 10 triệu, tôi đây bao nhiêu trăm triệu rồi. Tô Lạc Hoành quay sang cãi. Cuối cùng hành lang thật dài chính là ở cửa sổ sát đất cạnh biển. Đường Khả Hinh đứng ở cửa sổ sát đất, lập tức quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận hỏi: Tại sao anh phải làm như vậy? Cái gì? Em hỏi anh tại sao phải làm như vậy? Thật ra anh không cần hỏi em, tự nhiên em sẽ tiến vào bỏ phiếu giai đoạn cuối cùng. Đến lúc đó, cho dù em thật sự không có cách nào, vẫn tham gia vào dự án khách sạn dưới nước. Đường Khả Hinh, em xem công việc là cái gì? Khả Hinh sững sờ nhìn anh, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên hơi nguội lạnh nhìn cô, lộ ra một chút cảm xúc bất đắc dĩ nói: Bây giờ vị trí của em là một vị trí quan trọng của lịch sử, sự nghiệp rượu đỏ trong tương lai. Đây là một sự kiện quan trọng của cuộc đời người. Lý do lúc nãy anh hỏi em có muốn tham gia hay không, không phải là để bảo vệ em, càng không phải vì muốn thành toàn cái gì, mà đến cùng em có chấp nhận chuyện này hay không. Phải biết, tình huống của em bây giờ, anh cảm thấy em không thích hợp tham gia công việc này. Nhưng anh vẫn suy nghĩ muốn biết, rốt cuộc em có tách sự nghiệp thần thánh của em và tình cảm của em ra hay không. Anh rất tiếc là em không có. Em biết cuộc họp 1000 người này, nếu như không có anh và Thiên Lỗi kéo em, cho dù em bắc thang lên trời, em cũng không vào được. Hiện tại có lẽ cuộc đời của em gánh chịu rất nhiều, anh cũng đau lòng. Nhưng công việc là công việc. Công việc của em không phải cá nhân em, là tương lai sự nghiệp rượu đỏ của mỗi người. Trong mắt của anh, Quách Thái Ni thật sự thích hợp gánh vác trách nhiệm này hơn em. Nhưng anh đã thua. Hai mắt của Đường Khả Hinh có chút đỏ bừng. Đừng sớm gia nhập vào cuộc cạnh tranh đáng sợ trong cái xã hội này. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng cứng rắn nhìn cô, cao giọng: Là ai đã dạy em ở trước sự nghiệp đắn đo những thứ không chính đáng như vậy? Em còn chưa có đủ thông minh đi so đo với người khác, đã bị người ta nhồi nhét học coi trọng thắng thua rồi sao? người không phải là để so sánh thắng thua với người khác. Thắng người khác không quan trọng nhất, quan trọng nhất là em có thể chiến thắng chính bản thân mình hay không. Hôm nay em đã thua chính mình. Trong lòng Đường Khả Hinh đau nhói nhìn anh, Trang Hạo Nhiên lại đầy thâm ý nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt căng thẳng, ánh mắt chợt lóe mới nói tiếp. Em là một viên ngọc xinh đẹp, nhưng sau khi trải qua mài giũa, ngược lại càng không thấy mình rõ hơn. Một người muốn chạy trốn sẽ không có biện pháp nhận được quà tặng của Thượng Đế. Ông trời để cho em có thiên phú nói chuyện hùng hồn, nhưng em không có dùng nó cho tốt. Anh không cần em đau lòng cho anh hôm nay đảo ngược thắng thua. Nếu mà Trang Hạo Nhiên anh không chấp nhận thua nổi, tương lai anh sẽ không bao giờ thắng được. Chương 640. Đường Khả Hinh một mình chậm rãi đi về phía trước, nghĩ tới lời của Trang Hạo Nhiên, trong lòng đè nén vô hạn mệt mỏi. Vi Tát nhàn nhạt đi ra khỏi phòng họp, đứng bên cửa nhìn học trò của mình cô độc đi tới. Ánh mắt của ông lộ ra bình tĩnh, bỏ qua thói quen và thái độ lạnh lùng cẩn thận. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, lập tức thấy khuôn mặt của thầy đang ngưng trọng, giống như đối với mình cực độ mất mát. Trong lòng cô đau nhói, đi tới trước mặt thầy cúi đầu. Lúc này Vi Tát mới nhíu mày nhìn cô. Xin lỗi thầy, lúc nãy con không thể gánh trách nhiệm nặng nề, là con không tốt, hẹn với sự dạy dỗ của thầy. Ánh mắt thâm thúy của Vi Tát chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, hơi do dự, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Đã ăn cơm chưa? Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn thầy giáo. Tôi hỏi cô đã ăn cơm chưa, mới đến đi họp sao? Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn thầy gật đầu một cái. Khuôn mặt Vi Tát căng thẳng, chậm rãi buông lỏng, hơi lộ ra thân thiện và nụ cười hiếm thấy, gật gật đầu nói. Tôi biết chuyện của Tổng Giám Đốc Tưởng, cũng biết đoạn thời gian này cô rất vất vả. Mấy ngày trước vốn muốn đi thăm cậu ấy, thuận tiện thăm học trò của tôi một chút, có vì chăm sóc người khác mà quên cả ăn cơm hay không? Trong lòng của Đường Khả Hinh đau xót, nhanh chóng cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Rốt cuộc, Vi Tát có chút đau lòng nhìn học trò, bất đắc dĩ nói. Người, chứ không phải thần tiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, trong đáy lòng khổ sở là bình thường. Có rất nhiều chuyện phải tha thứ cho mình đúng lúc. Lần này cô từ chối dự án rượu đỏ, thầy không trách cô. Dù sao cô còn trẻ, trước kia yêu cầu cao đối với cô là bởi vì cô không đủ chín chắn. Nhưng hiện tại thì thầy tin cô trải qua từng chuyện sẽ càng suy nghĩ chín chắn hơn. Học trò của tôi ở Anh Quốc lập lên chuyện xưa thần kỳ như vậy, tương lai chắc chắn sẽ tốt. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, nghẹn ngào. Con tình nguyện để cho ngài người mắng con, như vậy con càng khó chịu hơn. Vi Tát im lặng một lúc lâu, trên mặt hơi lộ ra bối rối, nhưng vẫn đưa tay cất vào trong túi tây trang của mình, móc ra một cây kẹo que màu hồng, đưa cho học trò. Khả Hinh sửng sốt nhìn cây kẹo trên không trung thật đáng yêu. Cô là học trò duy nhất có thể thật sự hiểu được và nói thẳng. Cho dù cho cô một cây kẹo, cô sẽ tìm cách cố gắng vô hạn và đạt báo đáp. Thứ quý trọng và tốt đẹp nhất chính là tâm hồn của cô. Thầy tin như vậy. Vi Tát chậm rãi nói. Trong lòng của Đường Khả Hinh cảm động, hai mắt kích động ứa nước mắt, run rẩy vươn tay nhận lấy cây kẹo. Đặt ở trong tay, rốt cuộc nước mắt nóng bỏng từng viên chảy xuống. Vi Tát mỉm cười nhìn học trò, ngón tay hơi buộc chặt nhưng vẫn trải qua dãy giụa, chậm rãi buông lỏng, giơ lên trên đầu học trò vỗ nhẹ, liền nhàn nhạt xoay người đi khỏi. Khả Hinh nắm cây kẹo que, rơi lệ nhìn bóng lưng thầy giáo tịch mịch và cô đơn, lại đau lòng nức nở. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp muôn nơi, Khả Hinh đón gió biển mạnh mẽ thổi tới, chậm rãi đi ra đại sảnh, khẽ ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, từng áng mây bồng bềnh đong đưa, có con chim nhỏ vỗ cánh bay lên bầu trời. Cha, tại sao mỗi khi con muốn cố gắng, số mạng luôn kéo con về phía sau? Đó là số mạng của người thích nhất tranh đấu và dũng cảm kiên cường. Khi con càng hăng hái, con sẽ phát hiện chướng ngại vật càng nhiều. Phải biết, một người thành công cũng không dễ. Đây là một cảnh giới khác mà con đi về phía cuộc sống. Cảnh giới này cũng không phải con đạt tới là có thể vui vẻ hạnh phúc, mà có thể chịu đựng dằn vặt khổ sở ngang bằng với thành công. Con đừng yêu cầu xa vời, cả đời cũng có thể sáng ngời chói lọi, nhưng nhất định con phải hướng trời cao van xin, ý chí của con không bao giờ được đứt đoạn. Đường Khả Hinh sững sờ, giống như cảm thấy những lời này nghe qua ở nơi nào. Một cơn gió mạnh phả vào mặt, cô đứng dưới ánh mặt trời, ôm chặt tài liệu, bước chân vững vàng, nóng mắt nhìn về phía trước, dần dần siết chặt tài liệu trong ngực. Mặc cho thế giới này xoay tròn, nhưng chính thức hiểu ra mục đích chống lại không phải vì lập thật nhiều lời thề và cam kết, mà là trái tim phải không ngừng phấn đấu. Tại tòa nhà của bộ phận kinh doanh rượu, Tiểu Linh, trợ lý trẻ của Vitat, đứng ở trong phòng rượu mà Vitat chỉ chấp thuận cho Đường Khả Hinh một mình đi vào, kinh ngạc nhìn cô nói: "Cô nhất định phải làm sao như vậy?" Đường Khả Hinh đứng một bên cắn răng: "Tôi chắc chắn, thế nhưng sẽ rất đau." "Đến đây đi." Khả Hinh thở dài một hơi, nghiến răng. Tiểu Linh có chút khó khăn nhìn cô một cái, đành phải thở dốc, nhẹ xoay người, cầm một miếng vải đen đi tới sau lưng Đường Khả Hinh, bịt kín hai mắt cô, đánh một kết ở sau ót cô. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy xung quanh đột nhiên tối tăm, nhưng vẫn nghiến răng, ngửa mặt nói: "Bắt đầu." Tiểu Linh im lặng không lên tiếng, nhẹ nhàng mở một trong những chai rượu, sau đó cẩn thận rót vào trong ly cao cổ, đưa đến trước mặt của Đường Khả Hinh. "Rượu đây." Đường Khả Hinh nhắm chặt hai mắt, bàn tay đưa tới phía trước, lập tức cầm đế ly cao cổ. Cô khẽ động ngón tay, nắm ly rượu, kỹ thuật thuần thục, để cho cái ly nhẹ nhàng xoay tròn ba vòng. Mùi rượu thơm lan ra, cô vừa dùng khứu giác tìm tòi mùi thơm, lại nhẹ nhàng cúi đầu, uống một hớp rượu đỏ, để cho rượu thơm nồng lan trong khoang miệng một lần, lại khẽ mở đôi môi, hít vào một hơi. Tiểu Linh lập tức tới cầm cho cô một cái đĩa bằng bạc có hoa văn. Đường Khả Hinh nhả ngụm rượu vào trong đĩa, chỉ còn sót lại một chút mùi thơm nơi đầu lưỡi, đọng trong khoang miệng. Cô từ từ thưởng thức, mới mỉm cười nói: "Năm 1098, giáo chủ Thiên giáo ra tín ngưỡng tổ khu canh thực, giáo hội phương Tây đến một nơi nổi tiếng có sông ngòi, đầm lầy và rừng rậm để khai hoang. Hơn nữa, từ năm 1228 đến 1370, từ từ thu mua đất đai, xây dựng khu vườn nho 50 hectare. Thượng đế rất thiên vị, mà vườn nho này không chỉ thu hoạch cực kỳ tốt, trưng cất rượu cũng rất tốt, mà khu vườn nho này là nơi duy nhất được quân đội Pháp cho phép thành lập, thậm chí được quân đội toàn thế giới vinh danh." "Là vườn nho gì?" Tiểu Linh vừa nhìn tài liệu vừa hỏi. "Là nho Vongot." Đường Khả Hinh nhanh chóng nói chính xác. Tiểu Linh khẽ gật đầu, lại chậm rãi đưa lên một cây kim sắc bén, đâm mạnh xuống cánh tay Khả Hinh. "Tôi sai chỗ nào?" "Là năm 1227 đến 1370, chứ không phải 1228. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, đau đến khó chịu, lập tức nhớ kỹ. Tiểu Linh nói xong, theo lời Đường Khả Hinh mới vừa căn dặn, lại đâm mạnh xuống lên cánh tay của cô hai cái. Đường Khả Hinh đau đến kêu nhỏ. "Nếu quyết định chịu đựng thì cố chịu một chút, huấn luyện như vậy có thể cùng hiểu rõ thi viết và nhắm mắt uống rất tốt." Tiểu Linh lại mở một chai rượu mẫu khác. Đường Khả Hinh đau đến đổ mồ hôi hột, vẫn không nhịn được, nhớ tới lời của Trang Hạo Nhiên: "Em là một viên ngọc xinh đẹp, nhưng sau khi trải qua mài giũa, ngược lại càng không thấy mình rõ hơn. Một người muốn chạy trốn sẽ không có biện pháp nhận được quà của Thượng Đế. Ông trời để cho em thiên phú nói chuyện hùng hồn, nhưng em cũng không có dùng nó nói cho tốt." Cô thở dài một hơi, lại cắn răng nghiến lợi: "Làm lại." Tiểu Linh lấy một ly rượu khác. "Không cần." Đường Khả Hinh không để cho cô đổi, tự có ý riêng. Tiểu Linh trực tiếp để nguyên ly rượu vừa dùng, lại rót rượu cho cô. Thời gian từng phút trôi qua, mặt trời từ trong sóng biển chậm rãi chìm xuống. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, vào lúc sắp hoàng hôn, một mình cô đứng trong phòng rượu, thử xong gần 57 loại rượu, tổng cộng bị kim châm 36 lần. Rốt cuộc cả người mệt mỏi, trên trán tràn mồ hôi, đưa tay kéo miếng vải đen, thở phì phò, tay chống tại cánh cửa, có chút lảo đảo muốn ngã đi ra ngoài. "Khả Hinh, không có sao chứ?" Tiểu Linh lập tức đi tới trước mặt, lo lắng: "Thật ra cô không cần nếm một lần nhiều như vậy." "Không việc gì." Khả Hinh vươn tay lau mồ hôi trán, mới mỉm cười xoay người nhìn Tiểu Linh: "Cảm ơn cô." "Này, đừng cảm ơn tôi. Tôi đi theo cô học được không ít kiến thức rượu đỏ. Có lúc tôi theo Vitas, ông ấy luôn ghét bỏ tôi, nói tôi chẳng hiểu cái gì cả. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Lúc này điện thoại di động vang lên. Khả Hinh thoáng nghi ngờ cầm di động, nhìn số gọi tới là điện thoại của bác Dịch. Cô nhanh chóng nghe máy đáp lời. Alo. Nếu như cô tính cả đời không xuất hiện, tôi sẽ không cần ở phòng ăn mà chờ cô đâu. Bác Dịch lạnh lùng nói. Thậm chí không cần châm cứu cho cô nữa. Đường Khả Hinh khẽ kêu lên một tiếng, nhanh chóng nhấc cổ tay, nhìn thời gian là đã 6:45. Vốn hẹn 6:30 ăn cơm tối với bác Dịch. Cô lập tức kêu lên. Tôi tới ngay, xin lỗi, hiện tại anh ở đâu? Phòng ăn Ngự Tôn. Bác Dịch lạnh lùng nói. Chờ tôi. Khả Hinh lập tức cúp máy, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác màu đen nóng chết người, chỉ mặc sơ mi trắng và váy ngắn màu đen bó sát, đi thật nhanh tới phía trước. Hôm nay thời tiết thật tốt, trời chiều trên biển tự nhiên buông xuống, nhưng vẫn phát ra ánh nắng chiều màu vàng nhạt. Khoảng 20 phút, Khả Hinh nhanh chóng mệt mỏi thở hổn hển vào phòng ăn Ngự Tôn, được Trần Mạn Hồng hướng dẫn, nhìn thấy bác Dịch ngồi ở một bên. Đám Tô Lạc Hoành đang cười nói ngồi một bên, Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí đầu, tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Sa Sa, đang nở nụ cười dịu dàng thân thiết, thậm chí còn cầm một chút bánh sandwich đút cho cô bé ăn. Cô đứng ở ngoài cửa, đột nhiên sửng sốt. Hết chương 640, hết tập 112. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.